Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sẽ không dây dưa. Anh nhìn cô, đây không phải là đáp án anh muốn ư, nhưng dễ dàng lấy được lại khiến cho anh không cam lòng. Hy vọng là em nhớ lấy. Anh tức giận mở miệng, bàn tay đè chặt vai cô buông lòng. Hoàn Nhân gật đầu, đôi mắt trống rỗng, không biết nên đi mua đồ hay là đi lên lầu. Bụng rất đói nhưng rồi lại không muốn ăn. Em đứng đó làm gì chứ? Anh nghiêu nhã ngồi ở trên ghế sofa trừng mắt nhìn cô. Cô nhấc chân muốn ra khỏi phòng khách, nhưng anh lại gọi cô lại. Cô giống như người giúp việc nghe lệnh, quay người chờ anh phân phó. Tôi đột nhiên không muốn ăn thịt, tôi chán ngấy rồi, tôi muốn ăn canh cá. Anh bắt bẻ với giọng điệu giống y hệt con nít. Cô để túi xách xuống rồi đi tới phòng bếp im lặng nấu canh. Mùi thơm bay ra, anh ngước mắt nhìn bóng lưng của cô, cũng không biết cô đang suy nghĩ gì. Ánh mắt nhìn thẳng, canh sôi tràn cô mới luống cuống tắt bếp. Lại mơ hồ không dùng miếng lót trực tiếp mở nắp nồi, nháy mắt cảm giác nóng rát lan khắp cơ thể, vội vàng rụt tay lại, lòng bàn tay đã bị rộp. Em bị là đồ ngốc sao? Anh chạy vào bắt lấy tay cô để ở dưới vòi nước. Nước lạnh cũng không che giấu được đau đớn ở trong lòng. Cô không khống chế được nước mắt rơi xuống. Làm sao chứ? Rất là đau sao? Anh co mày nhìn cô, lại nhìn lòng bàn tay sưng đỏ thì lập tức kéo cô đi ra ngoài. Mau đi tới bệnh viện. Tôi không đi. Cô nghẹn ngào dãy dụa không muốn đi ra ngoài. Em đúng là cô gái điên. Anh cắn chặt răng dứt khoát bế cô lên đi ra ngoài phòng khách. Tôi không đi. Cô khóc lóc mở miệng, tự làm khổ bản thân mình mà bấm chặt bàn tay bị bỏng. Cảm giác đau đớn truyền lại có thể giảm bớt khó chịu ở trong lòng. Cô cảm thấy mình thật sự là vô dụng, không chịu nổi cuộc hôn nhân này sắp khiến cô không thể nào thở nổi nữa rồi. Nhưng em đang bị thương. Anh tức giận nói, vì sao cô gái này lại bướng bỉnh đến như vậy? Điều này không cần anh lo. Cô dãy dụa, bắp chân trắng nõn đã lung tung, muốn thoát khỏi trói buộc của anh. Hứa Hoàn Nhàn, em muốn bị ăn đòn sao? Anh tức giận, đột nhiên phát hiện cô gái trong ngực mình đã yên tĩnh lại, đôi mắt trống rỗng không có một tia sáng. Anh bất chợt cảm thấy hoảng hốt, cảm giác như anh không nắm bắt được lòng của cô vậy. Anh nhất thời mất hồn, thì cô đã thật nhanh vòng ra chạy lên lầu. Thần Tống Hạo đứng ở trong phòng khách trống trải. Ánh hoàng hôn chiếu lên khiến căn phòng trở nên thần bí. Anh quay người, chỉ cảm thấy bóng dáng của cô lảo đảo nghiêng ngả rồi biến mất ở trong phòng ngủ. Anh theo bản năng bước lên vài bước rồi đành phải dừng lại. Anh cuối cùng là bị làm sao vậy chứ? Thay đổi thất thường, vui buồn không khống chế, bị cuốn ở quanh cô. Không nên, không nên là như vậy. Anh kinh ngạc lùi về phía sau một bước mà đốt một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi để bản thân trấn tĩnh lại. Ánh sáng màu vàng chợt tan biến. Bàn tay anh đặt ở trên bệ cửa sổ, nhớ lại một đêm kia khi cô say rượu, những lời nói của cô khiến đáy lòng của anh cảm thấy vui sướng. Đi ý 10 ngày, anh càng không để ý tới, yên lặng mà nhớ thương cô. Anh không thể phủ nhận rằng anh có ý nghĩa muốn ở chung với cô thật tốt, muốn bắt đầu lại một lần nữa. Cô không ngăn anh dùng biện pháp an toàn có lẽ khiến anh tức giận. Cô không nhớ sinh nhật của anh, không hiểu sao anh lại cảm thấy tức tối. Cô chỉ là một cô gái bình thường. Không tiền không thế, cũng không xinh đẹp, cũng chỉ lấy phương thức đó để mà gặp gỡ anh, một cô gái hư hỏng. Anh cưới cô một nửa là giận dỗi, một nửa là vì ông nội, anh không thương cô, anh biết. Nhưng bây giờ Tô Lai đã kết hôn, anh cũng đã kết hôn, nếu đã là số phận không bằng ở chung hòa bình. Anh cũng không ghét cô, ở chung một chỗ với cô, không bằng là không vui vẻ, ở với những tình nhân khác thì anh không thể. Ngày ngày trôi qua, bất kể là khổ sở hay đau lòng, đều muốn đi lên phía trước. Nếu cô có thể khiến anh quên đi Tô Lai, như vậy anh cam tâm tình nguyện cùng cô duy trì cuộc hôn nhân này. Nghĩ đến đây anh dập tắt điếu thuốc vào tàn, rồi đi lên lầu. Lúc chuẩn bị mở cửa phòng, anh ngừng thở yên lặng lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Rất là yên tĩnh, không có một tiếng động, giống như là trong phòng không có ai cả. Đẩy cửa đi vào, trong phòng ngủ không có người. Anh đi vào phòng tắm, cửa lại khóa trái. Hứa Hoàn Nhàn à? Anh gõ cửa, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy giống như muốn che giấu điều gì đó. Khi anh muốn tiếp tục dùng sức để gõ cửa thì cửa lại mở. Cô cúi đầu đứng đó, đôi mắt hồng như là quả đào, cánh tay bị phỏng vương thấm toàn là nước. Anh không biết nói gì, cô cũng im lặng, không khí yên tĩnh đến mức dọa người. Cây bỏng nước trên ban công vừa mới nở hoa, chắc là do cô trồng. Ngay cả trình độ thưởng thức cũng là quá mức khác biệt. Tô Lai trước giờ không thích các loại cây cỏ. Anh chợt lắc đầu đuổi đi hình bóng đó. Bóng đêm lúc này giống như trong nháy mắt bao phủ, về mặt của cô hoảng hốt. Đi băng bó vết thương đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net